khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Lời thề không tốn sức dựa vào. Ngươi đang ở đây? Nói cái gì? Đầu hổ dốc sức liều mạng đưa tay ôm theo Chu Du cánh tay, ta cũng không tin. Nhưng mà mặc hắn như thế nào dùng sức, cũng khó lay tập thể hình cuồng nhân Chu Du mảy may. Bất quá Chu Du đảo là có chút đau, hắn không thể không trở lại hướng đầu hổ trên mặt cho thượng một quyền. Trọng quyền vẽ mặt, nương theo lấy vẩy ra bọt máu. Chu Du nắm tay quả đấm có chút đau đớn. Chân thật thế giới, quả nhiên có lẽ hay là so thiên đường muốn kích thích một ít. Đầu hổ mờ mịt quơ đầu, mộng đắc nói không ra lời. Cứ như vậy bị Chu Du kéo dài tới nhà trệt trong. Mở ra mờ nhạt tiểu đèn, trong phòng không khỏi có chút gian khổ. Chu Du thoải mái mà cầm lên đầu hổ đem hắn ném tới trên giường. Ai? Hắn cuối cùng hỏi. Lão, lão phí. Đầu hổ nằm thẳng lấy thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hãn huyết cùng chảy nước miếng. Tự đến nơi này a ca ca. Ta không dám, cũng không dám nữa. Biết rõ chúng ta bất đồng sao? Chu Du cười nhìn qua hắn. Các ngươi loại người này nhiều lần phô trương thanh thế sơi tái lợi nhỏ, mà ta ra tay sẽ làm tuyệt. Chu Du nói xong, trong chớp mắt đi ra ngoài. Phù phù, đầu hổ muốn chạy trốn, lại rơi trên mặt đất, nói cái gì cũng bò bất động, chỉ có thể gào khan nói, người đang làm thì trời đang nhìn. A hát, cảm ơn người nhắc nhở ta. Chu Du quay đầu lại, một lần nữa đi đến trước mặt hắn, triệt khởi tay áo, mặc niệm đề nữ cho ra chú ngữ, ngũ lôi oanh đỉnh. Hắc bạch vu đại chiến vé vào cửa dục mua nhanh chóng. Thỉnh nhận rõ quan võng duy nhất chỉ định đế nữ. Mẹ cái này cái gì chú ngữ. Sau đó, ngũ lôi chú nhẹ nhàng thoát ly Chu Du ra thịt. Chu Du đem nhặt lên. Bách, tương đương thoáng một tí vỗ vào đầu hổ trên ót. Ta phải đi rồi, còn có 30 giây. Bye bye, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Du một đường chạy chậm chạy ra khỏi phòng. Hoành Thánh nói, sách thượng bọn hắn đi ra ngoài. Hoành Thánh lĩnh mệnh, cầm lên hai đống người, đi theo Chu Du cùng Hư Thiên Linh rất nhanh trốn ra tiểu viện. Cùng lúc đó, ánh trăng dần dần bị mây đen che khuất, trên bầu trời xuất hiện loang loáng, một hồi lôi bão bắt đầu nổi lên, Chu Du bọn người tranh thủ thời gian lại tránh sang chỗ xa hơn. Đồng ruộng ở phía trong, Hư Thiên Linh thở hồng hộc mà xông Chu Du nói. Cái này ngũ lôi chú chuyên sấm sét tà ác loại người. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, ngươi có thể hay không cách chúng ta xa một chút? Không, ta muốn ôm chặt ngươi. Chu Du tiến lên bắt được Hư Thiên Linh. Hoa, ta cũng vậy muốn ôm một cái. Hoành Thánh đem hai người hướng trên mặt đất quăng ra. Tiến lên ôm lấy Chu Du bụng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Một đạo nói không rõ có nhiều thô tia chớp từ trên trời giáng xuống. Chính đang lúc đương làm sấm sét tại tiểu ẩn hồ bờ nhà nông viện, nhà trệt thượng. Khoảng cách thân cận quá, Chu Du ba người tóc đều đi theo nổ bắt đầu đứng dậy. Phản ứng không kịp nữa, chướng mắt quang chợt lóe lên. Vài giây đồng hồ hậu mới truyền đến chưa bao giờ có mãnh liệt trầm đục. Một lát sau, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, ánh trăng một lần nữa chiếu rọi đại địa. Mượn nhờ ánh mặt trăng, Chu Du chứng kiến, trước kia nhà nông viện đã sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Ngũ lôi chú tựa hồ là vật lý đả kích, cũng không có trong tưởng tượng ánh lửa phóng lên trời. Đã nói ngũ lôi đâu này? Chu Du sửa sang lấy dựng đứng tóc mắng. Bên cạnh hai người nam tử đã muốn triệt để dọa tiểu trong quần. Ba ba, ngươi là Mao Sơn thần đạo sao? Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng a hát. Chu Du lắc đầu xông Hư Thiên Linh nói. Động thủ đi, nhắc nhở ngươi xuống. Hư Thiên Linh chỉ hướng phế tích, không nhất định chết. Rồi, Đúng, các ngươi ở chỗ này chờ đợi. Chu Du cái này liền chạy hướng phế tích. Vào sân nhỏ, hắn chứng kiến cái kia tòa nhà nhà trệt trần nhà đã bị oanh không có. Tường đổ đảo vẫn tồn tại. Hắn đạp mở cửa phòng đi vào phòng. Chỉ thấy một cái bóng đen nửa thanh thân thể lộ ở bên ngoài. Chính nhất bên cạnh ho mãnh liệt. Một bên búng gạch ngói. Ác nhân mạng lớn a hát. Chu Du thở dài, đi ra phía trước. Lúc này đầu hổ đã là đầy mặt cháy đen. Không thấy nửa cọng tóc. Chỉ có đôi mắt có lẽ hay là trắng. Đầu hổ thấy Chu Du trở về. Nước mắt nước mũi trong khoảnh khắc phun dũng ra. Kêu khóc nói. Chu đại tiên nhân. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta hiện hậu nhất định làm người tốt. Làm tiếp nửa điểm chuyện xấu. Trời giáng ngũ lôi oanh. Ngũ lôi đều oanh không chết được ngươi rồi. Để ta đánh đi. Chu Du nhặt lên một khối lớn chút cục gạch. Đi đến đầu hổ trước mặt. Ác bá trong nhà bị lôi oanh bỏ mình. Cái này câu chuyện ta tới viết xong. Tiên nhân, ta thật sự muốn làm người tốt. Ta thấy được, thiên đạo tồn tại. Ngươi chính là thiên đạo. Đầu hổ ôm Chu Du bắp chân khóc lớn lên. Ta còn có vợ con. Sau này không chỉ có ta muốn làm người tốt. Ta cũng vậy muốn cho em bé làm người tốt. Ta muốn nói cho hắn biết ác hữu ác báo. Tiên nhân, van ngươi, thật có lỗi. Ta không cân nhắc những này bên ngoài chàng nhân tố. Chu Du giơ lên cục gạch. Nhà của ta cũng là nữ hài. Cùng vừa mới đứa bé kia không sai biệt lắm lớn. Tiểu học năm lớp 6. Đầu hổ ngẩng đầu nhìn Chu Du khóc ròng nói. Nàng sinh sai nhân ra. Chu Du cầm lấy cục gạch cái này liền muốn nện xuống đi. Đầu hổ trừng mắt Chu Du khóc quát. Ta thật sự tội đến nỗi tử sao. Tiên nhân, ba ba của nàng thật sự nhất định phải tử sao? Chu Du thiếp tay dùng đập phá xuống dưới, rồi lại định tại giữa không trung, lại muốn nện, lại định trụ. Tiên nhân a hát, ta đầu hổ mặc dù là tên khốn kiếp, lại nhiều nhất chỉ là đánh nhau đả thương người. Ngươi là tiên nhân, ngươi có thể nhìn qua a? Đầu hổ lần nữa ôm chặt Chu Du bắp chân, cho ta một con đường sống. Ta đem ăn đi vào, tất cả đều nhổ ra, ta quyên cho người nghèo, phân cho không đi học nổi không kịp ăn cơm người, để cho ta làm người lương thiện, mạng của ta sẽ là của ngươi, ta một ngày không làm việc thiện, ngươi sẽ tới lấy mạng của ta. Chu Du cảm thấy ngũ vị tạp trần, đầu hổ tuyệt đối là cái tinh khiết huyết hỗn đản, nhưng tội không đáng chết thật sự, nửa đời sau. Nếu có thể thiệt tình làm người lương thiện, hảo hảo dạy hài tử, thật cũng không kém. Lạch cạch, Chu Du ném xuống quay đầu, vọng tự cười một tiếng. Kết quả là, có lẽ hay là đương làm không được ma quỷ. Hắn như vậy cúi người, đem đầu hổ bên người gạch ngói từng khối nhặt lên ném đi ra ngoài. Tiên nhân, đầu hổ tuy nhiên chỉ có nửa thanh thân thể lộ ở bên ngoài. Thực sự không ngừng mà xoay người cho Chu Du dập đầu, ta về sau không tin thần không tin quỷ. Chỉ tín tiên nhân ngươi, ta mỗi ngày bái ngươi, sớm bái muộn cũng bái, mang theo hài tử cùng một chỗ bái. Không cần, Chu Du bới ra không sai biệt lắm, cầm lên đầu hổ, tự ngươi nói. Đúng không, sau này muốn làm việc thiện, đem chính mình liễm đến tài vật quyên cho càng cần nữa người. Nhất định tiên nhân, ta thề, nửa đời sau tự làm chuyện này, lời thề phải không bền chắc. Chu Du mang theo đầu hổ đi ra, ngoài, ta càng tin tưởng gen, có ý tứ gì, tiên nhân, người rất may mắn, vừa mới sáng tạo ra một nhân loại thứ nhất, lại sắp sáng tạo kế tiếp. Chu Du lạnh nhạt nói, người sắp trở thành toàn bộ nhân loại người thứ. Nhất tâm linh trang điểm dung nhan người. What? Biểu diễn. Ngươi coi như là bổn giáo phái thánh thủy tẩy lễ tốt rồi. Giáo phái. Tiên nhân ngươi muốn nạp ta nhập giáo sao? Đừng hỏi. Dù sao ngươi hội quên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.